Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tún cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tún qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tún dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 338, chương 2442, toàn diện đối kháng. Phần 3. Diệp Thiếu Dương đương nhiên cũng không có điểm phá, cũng không hoài nghi nơi phát ra những tin tức do Trương Vô Sanh cung cấp. Trầm ngâm một chút rồi hỏi: vậy theo cách nhìn của sư thúc, pháp thuật công hội là có chủ đích gì? Trương Vô Sanh lắc đầu: ta chỉ xác định bọn họ không phải thật tâm muốn làm Long Hoa hội. Khả năng trước được kia là muốn tổ chức, nhưng bây giờ đã thay đổi chủ ý, là chính là vì người đó. Vì ta? Bởi vì ngươi trở về làm họ rối loạn kế hoạch của họ. Dù sao dự tính ban đầu khiến bọn họ tổ chức Long Hoa hội là muốn đề cử đệ tử của pháp thuật công hội ở nhân gian. Ở pháp thuật giới có nhiều thêm quyền. Thế nhưng hiện tại ngươi đã về, cộng với việc đạo phong hung ác giết chết đệ tử đích truyền, chỉ còn lại một người. Liền là một dòng độc đinh này thì Tinh Nguyệt Nô khẳng định là không có lòng tin có thể đánh thắng ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe lời này không khỏi có chút đắc chế. Bọn hắn như vậy là không có tự tin. Trương Vô Sanh nói: chí ít là không có tự tin như người. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc, không nói gì thêm. Trên thực tế, hắn còn thật sự có tự tin. Mình bây giờ là bài vị linh tên, sau khi tìm hiểu Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp cùng thu hoạch mấy lần khai ngộ thì tu vi lại tiến một bước, cách cánh cửa của thượng tiên chỉ còn một bước. Nói một câu nói khoác không biết ngượng mồm là ở nhân gian không sai biệt lắm, chính là một loại tồn tại vô địch. Dòng độc kinh đinh của Tinh Nguyệt Nô vẫn giấu kín, thực lực khẳng định là bất phàm. Nhưng nếu như song phương triển khai đấu pháp, Diệp Thiếu Dương có 10 phần tự tin là có thể thắng. Tất nhiên là đơn đấu cùng pháp sư nhân loại thì trước mắt hắn vẫn là bảo trì ghi chép toàn thắng từ trước tới nay. Cho nên ta cảm thấy Tinh Nguyệt Nô nhất định là có ý đồ khác. Đám đệ tử chủ lực của nàng không biết đã bị điều đến địa phương nào. Dù sao không có dụng tâm nghĩ đến chuyện Long Hòa hội. Trương Vô Sanh nói. Lão Quách trầm ngâm một hồi rồi nói: nếu như quả thật là như vậy, thì tại sao pháp thuật công hội không thủy hủy bỏ Long Hòa hội, lại tạo ra giả tưởng đang tích cực chuẩn bị, là muốn che giấu cái gì? Ta vừa mới nói ta không biết sao. Đây không phải là tìm các ngươi để thương lượng phương pháp ứng đối hay sao? Diệp Thiếu Dương nói. Vì sao lại tìm ta? Ngươi không tìm thấy mấy đại môn phái kia? Ta chính là thay bọn họ tới đây. Ngươi cũng đừng có giật mình. Mặc dù mọi người đều không có thích ngươi, nhưng bây giờ thời buổi rối loạn, quỷ vực và thanh minh giới cũng bắt đầu loạn. Trước tình thế nghiêm trọng, chúng ta có thể bao bọc lẫn nhau. Chuyện lúc trước của ngươi cũng coi như bỏ qua đi. Diệp Thiếu Dương nghe lời này nhún vai một cái. Chuyện đánh nhau thì ta lại nhớ. Các người không sợ tương lai vì chuyển thế quỷ đồng mà ta sẽ quay đầu đối địch với các người sao? Nếu như có ngày đó, chúng ta giết người cũng không muộn đâu. Trương Vô Sanh yên lặng nhìn hắn. Ẩn oán rõ ràng, quân pháp bất vị thân. Pháp sư chúng ta luôn luôn là như vậy, không phải sao? Diệp Thiếu Dương cũng yên lặng, nhìn hắn mỉm cười. Vậy người cũng yên tâm, chuyện đối kháng với pháp thuật công hội ta nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.